Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 36, Cứu Mỹ Nhân. Tần Đình thần niệm khẽ động. Trước mắt nổi lên một ngụm chuông lớn. Chuông lớn trung thân đạo văn vờn quanh. Có đi ở Long Phi Vũ. Hiển nhiên là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Chấn Long Bảo Trung. Tần Đình ngón tay gảy nhẹ. Tiếng chuông chấn động. Chỉ nghe bịch một tiếng. Thịt mắt có thể thấy được sóng âm vỡ bờ ra. Giữa không trung tu sĩ chỉ cảm thấy khí huyết lưu động. Thể nội pháp lực nhao nhao tán loạn. Thân hình bất ổn. Rơi xuống đất hạ. Không chỉ những tán tu kia như thế. Ba đại thánh địa đại trận lập tức tan rã. Từng cái đệ tử bị chấn động đến tai mắt mũi miệng đổ máu. Nhao nhao từ trên cao rơi xuống. Ba đại thánh địa đại trận ngày càng ngạo nghễ. Rảo sát không biết bao nhiêu cường giả, uy lực cực lớn, chém giết đến nay còn chưa bị người phá vỡ. Không nghĩ tới Tần Đình vẻn vẹn lấy một đạo pháp bảo. Tùy tiện ở giữa liền phá đi cái này vài tòa đại trận. Giao Minh Châu đám đệ tử chân truyền cũng là có chút ngăn cản không nổi. Ù tai như sấm, mắt nổi đom đóm, chỉ cảm thấy buồn nôn dị thường. Trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn thậm chí cùng Tần Đình không có chính diện giao thủ liền như thế tan tác. Trong lòng tuyệt vọng, đạo tâm suýt nữa bất ổn. Trong lúc nhất thời, giữa không trung cũng chỉ còn lại có Tần Đình tận lực khống chế không có công kích Huyền Thiên. Tông cùng Càn Nguyên Tông hai phái đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử nhìn thấy Tần Đình đại sát tứ phương. Đánh đâu thắng đó, thần sắc hưng phấn, nhao nhao bái nói. Sư huynh uy vũ, Càn Nguyên Tông đám người chỉ cảm thấy lệch thể phát lạnh. Một đám đệ tử trong lòng may mắn trước đó không có xuất thủ. Không phải vậy giờ phút này hạ tràng cũng như Triều Thánh Tông. Cổ Thần Cung, Tinh Nguyệt Giáo bình thường. Mộ Thanh Di nhìn xem Tần Đình kia tuyệt thế phong thái. Cũng là hơi có chút thất thần. Giờ khắc này, Tần Đình chính là giữa thiên địa chói mắt nhất mặt trời. Tự có một phen làm lòng người lộn khí độ, yếu ớt thở dài, đi đi, đối Tần Đình khẽ gật đầu thăm hỏi, biểu thị cảm tạ, dẫn đầu Càn Nguyên Tông đệ tử tiến về bên cạnh thiên điện. Đúng là chủ động từ bỏ Hỏa Vân Thần Thụ. Lúc trước Tần Đình đã là thả bọn hắn một ngựa, sẽ cùng Tần Đình tranh đấu. Không thể nghi ngờ là tự rước khuất nhục thôi. Tần Đình đi vào thần thụ trước mặt, vung tay lên. Hỏa Vân Thần Thụ bay vào Tần Đình ở trong thần phủ. Bị Tần Đình thu vào. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử thần sắc hưng phấn. Nhao nhao bái nói. Chúc mừng sư huynh thu được bảo vật. Đám người còn lại nhìn thấy Hỏa Vân Thần Thụ đã bị thu phục. Cũng nhao nhao chui vào cái khác thiên điện tiếp tục tầm bảo. Đi, địa cung này cực lớn. Cái khác thiên điện nhất định cũng có bảo vật. Không tệ. Nhóm chúng ta nhanh đi đi tìm một phen. Ngoặc kép, kia ba đại thánh địa đệ tử lúc này cũng khôi phục lại. Nhìn thấy thần thụ đã bị Tần Đình thu lấy. Không dám chút nào cũng có dị động. Quay đầu tiến về cái khác thiên điện tìm kiếm. Huyền Thiên Tông đệ tử còn lại nhao nhao nhích lại gần. Chờ đợi Tần Đình chỉ thị. Tần Đình thần niệm khẽ động. Thần phủ bên trong hỏa vân trên thần thụ hỏa vân quả nhao nhao theo hắn mi tâm xuất hiện. Bay đến các vị đệ tử trên tay. Tần Đình nói. Các ngươi cầm này quả. Nhanh chóng rời khỏi địa cung. Phía sau tìm vật các ngươi không muốn tham dự. Tần Đình trong lòng biết lần này là địa hoàng huyền. Hỏa xuất thế. Đằng sau nhất định là một trận huyết chiến. Những đệ tử này thực lực không mạnh. Không có gì đại dụng. Tiếp tục tiến lên sợ có đại thương vong xuất hiện. Chúng đệ tử ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Tần Đình thế mà phân cho bọn hắn hỏa vân quả. Lại nghe nói Tần Đình để bọn hắn lui ra ngoài. Biết rõ Tần Đình là lo lắng an nguy của bọn hắn. Trong lòng 10 điểm cảm kích. Đồng thời cũng âm thầm thề. Nhất định phải hào hào tu luyện. Ngày sau mới có thể có năng lực trợ giúp Tần Đình. Từ Hạo Dương Dương nói. Tần Sư Huynh. Chúng ta tất không phụ Tần Sư Huynh kỳ vọng. Ngày sau nguyện vì sư huynh ra sức châu ngựa. Còn lại đệ tử dã nhao nhao bái nói. Ngày sau nguyện vì sư huynh ra sức châu ngựa. Tần Đình khẽ gật đầu. Chờ những đệ tử này sau khi ra ngoài. quay đầu hướng một chỗ thiên điện bay đi. Nhiếp U, Liễu trưởng lão vội vàng đuổi theo. Bay đến chỗ này thiên điện, Tần Đình bọn người mới phát hiện cái này địa cung to lớn chỗ. Thiên điện cùng thiên điện ở giữa lẫn nhau liên tiếp, bốn phương thông suốt, như là mê cung. Không ít tán tu đã tại cái này thiên điện lục tung. Không ít người bởi vì tranh đoạt một chút đan dược tâm pháp mà chém giết. Toàn bộ địa cung phảng phất là một cái tu la tràng. Những này đan dược tâm pháp Tần Đình bọn người xem không vừa mắt. Tiếp tục tiến lên, mà mọi người thấy Tần Đình câm như hến, nhao nhao nhượng bộ, sợ không xem chừng chọc tới Tần Đình. Hai ngày sau, không biết bay qua bao nhiêu thiên điện, Tần Đình bọn người còn không có đi đến địa cung tất cả địa phương. Cái này gặp địa cung này đến cùng có bao nhiêu to lớn. Đột nhiên, Tần Đình nghe được một chỗ thiên điện bên trong truyền đến chém giết thanh âm. Trong đó, có một nữ tử kêu uống thanh âm. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, là Mộ Thanh Di thanh âm. Một chỗ thiên điện bên trong, Càn Nguyên Tông đám người có thể nói là cực kỳ thê thảm. Phần lớn đệ tử nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Còn lại miễn cưỡng có thể đứng cũng là người người trên thân mang thương. Tại trước mặt bọn hắn, Mộ Thanh Di đang cùng một cái lửa màu đỏ cự hổ yêu thú chém giết. Xem kia yêu thú khí tức lại là đã tu thành thần thông đỉnh phong khí tức. Mà cái này yêu thú bản thân liền là hỏa hệ yêu thú. Trong địa cung này có thể nói là như cá gặp nước. Khí thế uy năng hơn chướng mấy phần. Mộ Thanh Di sắc mặt ngưng trọng. Trước mặt yêu thú đột nhiên lao ra. Trong nháy mắt liền để không có chút nào phòng bị Càn Nguyên Tông đệ tử tử thương thảm trọng. Hiện tại chỉ còn lại nàng nỗ lực trèo trống. Muốn thôi động thần phù. Nhưng là yêu thú thế công một chiều tiếp lấy một chiều. Nàng hơn bản đằng không xuất thủ đến. Nàng bất quá là thần luân cảnh giới. Còn không thể thôi động pháp bảo. Kia cự hổ yêu thú cực kỳ xảo trá. Vừa mở trận liền đả thương nặng bảo hộ nàng thần thông đỉnh phong cảnh giới cường giả. Còn lại đệ tử phần lớn là thần luân cảnh giới. Như thế nào có thể địch qua cái này yêu thú? Hiện tại nàng pháp lực đã nhanh khô kiệt. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn chết ở đây chỗ sao? Kia cự hổ yêu thú khí thế kéo lên. Đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt. Còn lại Càn Nguyên Tông đệ tử kinh hô. Xem chừng, Mộ sư tỷ, đừng a. Mộ Thanh Di không còn có một tia pháp lực ngăn cản. Đang muốn nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một thân ảnh. Quần áo khuấy động, khí thế như biển, như là thiên thần, là Tần Đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.